Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Ta không cần, Trương thị ngày sinh phong ba, nhưng thật ra không có ảnh hưởng đến Tạ Như Mây một nhà sinh hoạt, chỉ có Tạ Chí Xương một người. Cả ngày thở ngắn than dài, giống như không cao hứng cho lắm bộ dáng, nghĩ đến cũng là. Rõ ràng là thân cận nhất người nhà, lại đối chính mình thê nhi ác ngữ tương hướng, chính mình nhất kính trọng mẫu thân, lại thời khắc muốn cho chính mình hưu thê, bổn hẳn là hòa thuận huynh đệ cũng mở miệng châm chọc chính mình. Ngay cả một cái vãn bối đều có thể cùng chính mình đối nghịch. Hắn nhân sinh như vậy thật là có chút thất bại, ngay kế. Tạ Như Mây nổi lên một cái đại sớm, nàng nghĩ, vừa lúc sấn thời tiết không tồi, tối hôm qua hạ non nửa trận mưa, tính toán đi trên núi trích điểm nấm ơ siêu phía trước, Thu Thị cùng Khâu Ninh Nhi hỗ trợ không ít, mấy ngày nay, Thu Thị lại mang theo Khâu Ninh Nhi về nhà mẹ đẻ đi, hẳn là chính là vì Khâu Ninh Nhi làm mai chuyện. Này đi, Khâu Ninh Nhi trước khi đi trước cả đêm chạy đến Tạ gia tới. Cùng Tạ Như Mây nói hảo một trận nói, Tạ Như Mây đem Khâu Ninh Nhi trở thành hảo tỉ muội. Tự nhiên đối nàng chuyện này thực quan tâm ơ siêu nàng làm Khâu Ninh Nhi đối cái kia biểu ca nhiệt. Tình một chút, như vậy về sau mới có cơ hội dẫn hắn thượng câu tuy rằng Khâu Ninh Nhi không biết Tạ Như Mây rốt. Cuộc đánh chính là cái gì chủ ý, bất quá cũng hiểu được Tạ Như Mây là sẽ không hại chính mình. Liền một ngụm đáp ứng xuống dưới, đã không có Thu Thị các nàng mẹ con hỗ trợ. Tạ Như Mây không khỏi cảm thấy đau đầu, nàng ăn cơm sáng. Dẫn theo sọt tre, đang chuẩn bị ra cửa, đẩy ra viện môn, lại phát hiện Tần Trường Sinh vừa lúc hướng tới nhà mình sân đi tới. Nghĩ nghĩ, liền đứng ở cửa chờ Tần Trường Sinh vốn dĩ nện bước rất chậm. Thật xa nhìn thấy viện môn khai. Tạ Như Mây đứng ở kia đối diện chính mình cười đâu. Dưới chân nện bước không khỏi nhanh vài phần, hắn đi lên trước tới. Đánh giá Tạ Như Mây một chút, lúc này mới quan tâm hỏi. Vân Nhi, thân thể của ngươi có khá hơn lạp, ta phía trước vội thực, nhưng thật ra không có lo lắng ngươi. Bất quá nhân xâm sự tình ta để ở trong lòng, ngươi không cần lo lắng, ai yêu cầu ngươi để ở trong lòng nha. Nhân xâm sự tình ta chính mình cũng sẽ nghĩ cách. Tạ Như Mây có chút thẹn thùng cúi đầu. Hờn dỗi nói, kỳ thật nàng cũng không biết sao lại thế này. Mỗi lần đối mặt Tần Trường Sinh cái này trong núi hán. Chính mình nhiều ít cảm thấy có chút khẩn trương. Mặt đỏ tim đập không quá tự nhiên. Tần Trường Sinh nghe thấy nàng nói như vậy. Thật không có sinh khí. Chỉ biết Tạ Như Mây là tính cách xưa nay lạnh nhạt. Không muốn cùng người khác phát sinh quá nhiều liên lụy, bất quá giống như đối chính mình sao, là muốn khoan dung đến nhiều. Chỉ cần cùng Từ Tử Minh đãi ngộ không giống nhau, hắn liền cao hứng thực. Tạ Như Mây thấy Tần Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Như thế nào đều cảm thấy có chút mất tự nhiên, nói mới tò mò hỏi, người đại buổi sáng chạy đến nhà ta tới, chính là như vậy nhìn ta sao? Nhìn trước mắt cái này đáng yêu nữ hài tử, Tần Trường Sinh trong lòng càng thêm có chút phiền muộn, hắn có một chút sợ hãi, sợ Tạ Như Mây trong lòng có người khác, cho nên mới không tiếp thu chính mình. Hôm nay Tạ Như Mây ăn mặc một thân màu nguyệt bạch váy, màu đen đầu tóc, làm Liễu Thị một đôi khéo tay sơ thành đẹp hoa lê búi tóc. Một đóa hơi màu vàng hoa lụa hẹp búi tóc thượng sấn đến cả người sắc mặt càng thêm trắng nõn. Kia trương chưa thi phấn trang dung nhan thượng, con người dị thường trong trẻo, anh đào màu đỏ môi hơi hơi nhấp. Rất là no đủ, nghịch ngợm môi châu càng phụ trợ nàng có vài phần đáng yêu. Tần Trường Sinh ngây người. Sau một lúc lâu, lúc này mới mở miệng hỏi, ai, ta phía trước đưa cho ngươi quyên hoa đâu? Người như thế nào không mang? Là không thích sao? Tạ Như Mây đợi thật lâu. Còn tưởng rằng cái này ngốc tử muốn nói gì lời nói đâu. Nguyên lai cư nhiên là hỏi chính mình quyên hoa như thế nào không mang. Nàng nhịn không được nở nụ cười. Lúc này mới nói, kia quyên hoa thật là đẹp, nhưng cùng ta hôm nay xiêm y không phải thực xứng đôi. ta liền đặt ở trong nhà, ta lại không phải không mang, ngươi không cần như vậy khẩn trương sao? Tần Trường Sinh là hiểu phi hiểu gật gật đầu. Trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra về sau đến đem sở hữu nhan sắc hoa lụa đều mua một lần. Như vậy Vân Nhi là có thể vẫn luôn mang chính mình đưa hoa lụa. Tạ Như Mây nhìn Tần Trường Sinh lại. Sững sờ, không khỏi hỏi, ngươi rốt cuộc là chuyện gì Nhi a? Nói thẳng đi, như vậy hàm hàm hồ hồ, cố tả hữu mà nói mặt khác, cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Tần Trường Sinh xấu hổ cười một cái, tuấn tiếu trên mặt lộ ra vẻ mặt hàm hậu, không hiện đột ngột, đảo càng có vẻ hắn người này chính trực đến không được, hắn tiểu mạch sắc làn da giống như lại đen. Vài phần, nghĩ đến là mùa hè thái dương, quá mức với độc ác, sấn đến kia khẩu bạch nha lại sáng vài phần, hắn nói. Nga, ta là tính toán đi trên núi tìm hỏa hồ, thuận tiện tới hỏi ngươi mượn một chút đạp tuyết. Làm nó đi theo ta cùng đi tìm trên núi. Chó săn yêu cầu huấn luyện. Truy Vân hẳn là tưởng hắn đứa con trai này, nguyên lai là như thế này à. Vậy ngươi chờ một chút ta. Chúng ta cùng đi đi. Tạ Như Mây vừa nghe lời này, lập tức tới hứng thú thượng một lần, bởi vì kinh hách quá độ, đều không có hảo hảo đi xem. Kia trong truyền thuyết Lang Vương là bộ dáng gì. Trong đầu nhớ lại tới, chỉ có Truy Vân kia một thân đẹp màu trắng da lông cùng cặp kia sắc bén con ngươi. Tần Trường Sinh khẽ nhíu mày, lúc này mới cự tuyệt nói. Trong núi sâu kia mặt hiểm ác thực, ngươi không cần cùng ta đi đi, quá nguy hiểm, ta sợ xảy ra sự tình, ta không có cách nào chiếu cố đến ngươi, không có việc gì. Ta không cần ngươi chiếu cố, ngươi coi trọng một lần đều đêm khuya. Ta đi trong núi cũng không có phát sinh sự tình gì nha. Liền tính ngươi không thể chú ý đến ta, không phải còn có Truy Vân trợ giúp chúng ta sao? Tạ Như Mây có chút sốt ruột, rốt cuộc Tần Trường Sinh là một cái nói một không hai người. Hắn cự tuyệt chính mình, kia chuyện này chuyển cơ liền thật sự rất nhờ Tần Trường Sinh lo lắng không phải không có đạo lý. Kia một ngày buổi tối, Tạ Như Mây cả người thiếu chút nữa trở thành sói đói đồ ăn. Nếu không phải Truy Vân đột nhiên xuất hiện, nói không chừng Tạ gia đã sớm bắt đầu làm tang sự. Vân Nhi, ngươi không cần như vậy cố chấp a. Này đi săn thú lại không phải đi chơi. Ngươi nếu là thích đến trong núi đi, hôm nào ta phải không bồi ngươi hảo hảo đi đi dạo. Cho ngươi săn một ít tiểu động vật hoa, hảo sao? Tần Trường Sinh ngữ khí rất là ôn nhu, dùng thương lượng miệng lưỡi đối Tạ Như Mây nói, như vậy hống hài tử ngữ khí làm Tạ Như Mây sửng sốt. Ngược lại không biết có nên hay không kiên trì, bất quá trong núi sâu kia thần bí, càng thêm làm nàng cảm thấy tò mò, luôn muốn đi thăm dò thăm dò, kia không biết địa phương rốt cuộc có thứ gì. Chính mình tuy rằng ở hiện đại trong sinh hoạt cũng có gặp qua dã thú, bất quá này cổ đại dã thú sao? Giống như cùng hiện đại vẫn là có chút khác nhau, ở không có thương dưới tình huống. Nàng thật sự rất muốn biết, người là thế nào dựa vào chính mình năng lực, đi chinh phục những cái đó dã thú. Huống chi trong truyền thuyết hỏa hồng sắc hồ ly, thật là trăm năm khó gặp a. Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây ngơ ngác đứng, không nói một lời, còn tưởng rằng nàng sinh khí. Vội vàng sốt ruột nói, Vân Nhi, ta là lo lắng ngươi a, cũng không phải bởi vì khác, ngươi nếu là xảy ra sự tình, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngoặc kép, hết chương.